Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quỳ gối trước mặt hắn, không để ý đến hắn ánh mắt quái dị, nhả cỏ giải độc ra, bôi nhẹ lên vết thương của Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo lập tức cảm giác chỗ vết thương mát lạnh, hơn nữa vùng da không còn đau đớn và ngứa ngáy, sắc mặt hắn dần dần dịu lại. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, hồi hộp hỏi: "Sao, có đỡ chút nào không?" Hàn Văn Hạo vô lực gật đầu, cảm giác loại cỏ này đang từ từ rót vào miệng vết thương của mình có hiệu quả kỳ diệu. Hắn liền hỏi: "Tại sao cô biết có cỏ giải độc này?" Sau mặt Hạ Tuyết đột nhiên thu lại, cẩn thận duỗi ngón tay cạo nhẹ xác cỏ cho hắn tránh chảy xuống. "Là em trai của anh dạy tôi đấy, hôm qua tôi bị loại cỏ này đâm phải." Hà Văn Hạo nhìn cô, Hạ Tuyết có chút cố kỵ: "Thế nào, anh không vui à? Chúng tôi chỉ là tình cờ gặp nhau thôi." Hà Văn Hạo không để ý những lời này, chỉ chống người đứng lên: "Và kia chắc sẽ không bị tổn thương, cô muốn yêu hắn thì yêu đi, tương lai ăn đau khổ, cho dù cô có nhai nhiều cỏ giải độc cũng không cứu được cô." Hạ Tuyết a một tiếng nhìn Hàn Văn Hạo: "Chẳng nhẽ anh không cho phép tôi đến gần hắn là vì sợ tôi bị thương à?" Hà Văn Hạo không lên tiếng, tay vịn vào cây đại thụ đứng vững trên mặt đất, nhìn xung quanh bốn phía. "Tôi không muốn vào lúc này nói chuyện tình cảm nam nữ, nhàm chán lắm. Chúng ta phải nhanh chóng tìm đường đi ra ngoài. Điện thoại di động của chúng ta không thể dùng được, căn bản không có biện pháp liên lạc với bên ngoài." Hạ Tuyết gật đầu nuốt nước miếng, cũng nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh. "Đúng, tôi có chút sợ, lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này. Chỗ này khắp nơi đều là cây đại thụ lâu năm và một vài loài động vật kỳ quái. Chờ một chút, không gặp cọp đấy chứ? Tôi nghe nói ở gần vườn trà có động vật hoang dã đấy." Hà Văn Hạo quay đầu nhìn cô: "Cô đóng phim nhiều quá rồi đấy, lại còn cọp nữa à?" Hạ Tuyết quay đầu nhìn hắn, lập tức chưa hết giận: "Nếu quả thực có cọp thì sao?" Hà Văn Hạo nhìn cô: "Không phải cô vì muốn cãi thắng tôi mà hy vọng lúc này cọp xuất hiện đấy chứ?" Hạ Tuyết nhìn hắn, nhướng mày: "Anh đừng nói dỡ nữa, tôi không muốn chết cùng anh." "Không phải cô vừa nói tôi chết, cô không muốn sống ư?" "Tôi là diễn viên, diễn xuất vốn chuyên nghiệp mà." Hạ Tuyết vừa nói xong cảm thấy bên chân có chút ấm ấm. Cô kỳ quái cúi đầu, tự nhiên nhìn thấy con mèo lông trắng cực lớn liếm chân mình. Cái đầu vương giả của con mèo kia trông thực ngầu. Cô lập tức mỉm cười khẽ rời cái chân của mình. "Không ngờ nơi rừng hoang dã này có con mèo lớn thế. Con mèo này xinh đẹp quá, khí phách quá. Anh nói có đúng không?" Hạ Tuyết cười ngẩng đầu nhìn phía Hàn Văn Hạo, vừa mới nói chuyện lại nhìn cả khuôn mặt Hà Văn Hạo cứng ngắc, cả mắt phát ra luồng ánh sáng kỳ lạ. Lồng ngực hắn bắt đầu phập phồng kịch liệt. "Anh bị làm sao thế?" Hạ Tuyết vừa dùng chân chơi đùa với con mèo cực lớn, vừa ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo sâu kín quay đầu nhìn phía Hạ Tuyết, sang mặt cố gắng bình tĩnh. "Thôi được rồi, cô thắng đấy." Hạ Tuyết kỳ quái nhìn hắn bật cười: "Cái gì mà anh thắng hay tôi thắng? Rốt cuộc anh đang nói gì thế?" Hà Văn Hạo đột nhiên cắn răng tức giận: "Cái người ngu ngốc này, ánh mắt cô bị mù à? Chân cô đang dẫm lên một con cọp con. Cô thắng rồi đấy." Còn người Hạ Tuyết trừng lớn, máu toàn thân nhanh chóng đông đặc. Một bàn tay run rẩy lợi hại chậm rãi xẹt qua không khí, nắm chặt một cánh tay khác. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt tay Hàn Văn Hạo: "Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Về sau tôi không đấu võ mồm với anh nữa. Bây giờ chúng ta làm thế nào đây?" "Rau trộn." Hà Văn Hạo nhìn cô vẫn không nhúc nhích nói. Hạ Tuyết nhìn hắn la hét: "Không cần lựa chọn thời điểm nói đùa, mẹ nó chứ. Cái gì câu chuyện tình yêu tan vỡ, ai phản bội ai cũng không quan trọng. Bị bao nhiêu uất ức, sống bao nhiêu khổ sở, bị người bỏ thuốc ném vào trong phòng người khác cũng không còn quan trọng nữa. Đêm qua lúc nhìn thấy Daniel và Cẩn Nhu đi chung với nhau không quản nữa. Tôi nên bình tĩnh uống thuốc ngủ mà không phải rơi vào cái địa phương quỷ quái này, ngay cả mạng sống cũng không thể sống. Sau đó cái gì? Chỗ này tại sao có cọp hả? Chúng nó kiêu ngạo như thế, không phải nên ở trong vườn bách thú à? Hà Văn Hạo, không phải chỉ số IQ của anh là 180, anh nghĩ biện pháp đi chứ." Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nói thẳng: "Chỉ số IQ của tôi là 180, nhưng đối với cọp có tác dụng không chứ? Cô muốn nói đạo lý với nó không? Nói một chút lịch sử trưởng thành bi thảm của cô đi." Hạ Tuyết oa một tiếng bật khóc, run rẩy nhìn Hàn Văn Hạo: "Nó liếm chân tôi kia kìa, nó đang liếm chân tôi đấy, Hà Văn Hạo, làm sao bây giờ?" Vẻ mặt Hàn Văn Hạo nghiêm túc, suy nghĩ trong chốc lát, nhìn trái phải xung quanh phân tích: "Con cò là động vật điển hình sống một mình, hơn nữa giỏi công kích con mồi từ sau lưng. Hơn phần nửa là sáng sớm ra ngoài kiếm ăn, ban ngày cũng sẽ nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, hy vọng hiện tại nó không núp ở góc nào đó sau lưng chúng ta. Đừng động đến con cọp nhỏ này, chúng ta dọc theo đường đi, từ từ đi về phía trước. Hơn nữa ngàn vạn lần không được dựa vào bụi cỏ ở đây chạy. Đi thôi." Hắn vừa nói xong lập tức ôm Hạ Tuyết vào lòng, ôm chặt eo nhỏ của cô, cùng với cô bước nhanh về phía trước. Hạ Tuyết tựa trong ngực Hàn Văn Hạo, nhìn không được vòng chặt cái hông của hắn, toàn thân run rẩy quay đầu nhìn con cọp trắng, cứ như nó lắc lắc cái mông, từng bước đi theo. Máu của cô lạnh lạnh, nắm chặt cổ áo hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net